Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, ôn nhu nói, bà xã, đến ngày kia chúng ta phải đi chọn áo cưới thôi, anh đã không thể chờ đợi được muốn kết hôn với em. Bạch Tình Đình nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Giờ phút này, nàng không hề có nửa điểm sợ hãi, thầm nghĩ hãy mau giải quyết xong những chuyện này, còn yên ổn đi thử áo cưới với Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, tôi muốn xin thôi việc. Diệp Lăng Phi sắp xếp hai người giả thú và giả lang theo dõi động tĩnh của cả nhà Lý Triết Hào. Phía Chu Hân Minh cũng phái lực lượng mặc thường phục bảo hộ bốn phía của tòa nhà. Nhưng Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đều không có xuất hiện ở xung quanh Bạch Tình Đình. Sở dĩ an bài như thế chính là bởi vì sợ Lý Triết Hào nghi ngờ. Như vậy là tất cả an bài của Diệp Lăng Phi đều thuận theo mọi hướng rồi. Diệp Lăng Phi có mặt ở ban tổ chức đã là hơn 9 giờ sáng. Hắn cầm cả báo chí đi qua đại sảnh văn phòng, trước mặt gặp ngay Tử Oánh. Tử Oánh đôi mắt có chút thâm quầng, sắc mặt rất khó nhìn, liếc mắt một cái nhìn qua ra Tử Oánh đêm qua nghỉ ngơi không được tốt lắm. Giám đốc Diệp. Tử Oánh chỉ gọi được một câu giám đốc Diệp rồi thì không nói tiếp được nữa. Ánh mắt lướt nhìn bốn phía xung quanh, dường như băn khoăn người khác nghe thấy mình nói gì. Biểu hiện của Tử Oánh hoàn toàn nằm trong ý liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ra hiệu ý bảo Tử Oánh đi cùng mình về phòng làm việc rồi nói sau. Tử Oánh khẽ gật đầu, đi theo sau Diệp Lăng Phi vào trong phòng làm việc. Diệp Lăng Phi ném tập báo lên trên bàn làm việc, cầm lấy chén nước định rót một chén. Tử Oánh vội vàng cầm lấy chén nước từ trong tay Diệp Lăng Phi. Giọng điệu nói chuyện cũng không giống như một Tử Oánh trong ngày thường luôn luôn tỉnh táo. Cô vội vã nói, giám đốc Diệp, để tôi đến rót nước. Diệp Lăng Phi cũng không có cự tuyệt. Hắn ngồi trên ghế làm việc của mình, mở máy tính ra. Tử Oánh mang chén nước ấm đặt trước mặt Diệp Lăng Phi. Sau đó, khoanh tay đứng trước mặt hắn. Cảm ơn. Diệp Lăng Phi ánh mắt vẫn nhìn lên màn hình máy tính, thuận miệng nói tiếng cảm ơn và vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính. Tử Oánh hai tay buông xuống theo hai bên thân, xoa xoa tay, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Mấy lần cô muốn há mồm nói, nhưng lại không cất nổi lên lời. Diệp Lăng Phi phát hiện Tử Oánh đang đứng đối diện với mình, bộ dạng như là muốn nói chuyện nhưng mà vẫn chưa nói ra được gì. Diệp Lăng Phi chuyển rời ánh mắt từ màn hình máy tính đến trên mặt Tử Oánh, cười hỏi, sao thế? Có chuyện cũng không dám nói. À, thế này không giống như nữ trợ lý mà trước giờ tôi vẫn biết. Cô mà cứ tiếp tục thế này thì tôi cũng không cần cô làm trợ lý. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, rốt cuộc đã thấy Tử Oánh mở miệng. Giám đốc Diệp, đây là đơn xin thôi việc của tôi. Tử Oánh lấy ra một phong thư từ trong túi, để trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy phong thư, lôi từ bên trong ra một tờ đơn xin thôi việc in trên giấy A4. Diệp Lăng Phi mở cái tờ đơn kia ra, nhưng chỉ nhìn thoáng qua lại ném sang một bên. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Tử Oánh, đưa tay ôm lấy vai Tử Oánh, nói, chúng ta đến sofa nói chuyện một chút đi. Tử Oánh không nhúc nhích mà lại hạ giọng nói, giám đốc Diệp, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi không có năng lực đảm nhiệm vị trí trợ lý. Huống chi, nhà tôi ở Trầm Dương, tôi muốn về làm việc ở gần nhà. Diệp Lăng Phi không để ý đến những lời này của Tử Oánh, hơi hơi dùng sức, gần như là ôm Tử Oánh tới trước ghế sofa. Tử Oánh gặp phải loại quản lý như Diệp Lăng Phi thì đúng là một chút biện pháp cũng không có. Có điều, Tử Oánh cũng không bởi vì Diệp Lăng Phi ôm mình mà tức giận. Phải biết rằng chưa bao giờ có đàn ông ôm lấy nàng. Tử Oánh cho tới nay đối với đàn ông đều tôn trọng nhưng giữ khoảng cách. Nhưng lần này lại phá lệ, mặc cho Diệp Lăng Phi ôm thân thể mềm mại của mình tới trước sofa. Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước, đưa tay phải vỗ vỗ vị trí bên người, nói, ngồi xuống đi, đừng tưởng rằng cô đứng cao hơn tôi là có thể không nghe lời tôi. Tôi nói cho cô biết, trước khi tôi chưa phê chuẩn thì cô vẫn là nhân viên của tôi, còn phải nghe lời tôi. Tử Oánh quả thực rất nghe lời ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô cúi đầu, không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tử Oánh, cười nói, Tử Oánh, cô thấy phòng làm việc của tôi cũng đã đóng cửa rồi. Ở đây có mỗi hai người chúng ta, có gì muốn nói cứ nói đi. Giám đốc Diệp, tôi thực sự cảm giác năng lực của mình không được. Tử Oánh kiên trì nói, xem nào, cô còn chưa nói thật với tôi. Được rồi, cô không nói thì tôi nói. Diệp Lăng Phi đem thanh âm này đè nghiến lại. Cô có phải tại vì tôi phát hiện ra bí mật của cô cho nên mới muốn rời công ty hay không? Câu nói này đúng là đã trúng chỗ hiểm của Tử Oánh, nàng cúi đầu không nói gì. Diệp Lăng Phi lại tiếp tục, kỳ thực, chuyện này cũng rất là bình thường. Ở Hà Lan, kết hôn đồng tính được chấp nhận. Dĩ nhiên, các nhân tôi cũng không phải là loại người như vậy. Tôi với nam nhân đánh mất tin tưởng, chỉ có nữ nhân mới thấy an toàn. Không thể phủ nhận, trên thế giới này đại đa số nam nhân, trong đó kể cả tôi, đối với nữ nhân điều đầu tiên nghĩ đến chính là khụ, cô xem tôi kìa, nói chuyện như thế này thật là thô lỗ. Nói xa xôi là, nam nhân xuất phát từ sinh lý cần phải hoàn thành sứ mạng cùng với phụ nữ. Tử Oánh cúi đầu xuống, có thể mơ hồ nhận ra, thân thể của Tử Oánh đang khẽ run rẩy. Cô xem đi, đã là đàn ông thì không đáng tin. Bản thân tôi đối với phụ nữ thì tin tưởng hơn. Tuy nhiên sau khi cô thích ứng được một thời gian, thay đổi ý nghĩ, cô mới có thể trở thành cô gái như bình thường. Bỗng nhiên, một tiếng nức nở khe khẽ truyền vào tai của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tò mò nâng cằm của Tử Oánh lên, thì thấy nàng đã rơi lệ. Được rồi, cô đừng khóc nữa, nếu như bị người khác thấy thì lại cho rằng tôi làm cho cô khóc. Diệp Lăng Phi nói như vậy càng khiến cho Tử Oánh lại càng rơi lệ hơn nữa. Nàng dựa vào vai của Diệp Lăng Phi mà khóc lớn lên. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng rồi nói, tôi hay đùa giỡn với cô, thiên hạ này không có gì là không làm được. Chỉ cần cô cố gắng kiên trì, thì tất cả mọi thứ đều có thể vượt qua. Giám đốc Diệp, tôi không có cách nào đối mặt với chính mình nữa. Tử Oánh nức nở nói, ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ cả đêm, tôi thấy mình thật là đáng ghét, rất đáng ghét. Khụ, cô bé ngốc này, cô sau này sẽ có kinh nghiệm mà, chỉ cần vượt qua đau khổ thì sẽ là niềm vui. Diệp Lăng Phi an ủi nói. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Tử Oánh liền ngừng khóc, ân cần hỏi thăm, giám đốc Diệp, anh không sao chứ? Tôi làm sao có thể có chuyện gì được, cô thấy đó không phải tôi đang rất khỏe hay sao? Diệp Lăng Phi nói, được rồi, cô hãy tìm một người đàn ông tốt rồi hãy sống cho thật tốt, tôi tin cô sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng, không nhưng gì hết, Diệp Lăng Phi cắt đứt lời của Tử Oánh rồi vỗ vỗ vai của nàng. Tôi đã nói rồi, ngày hôm qua tôi cái gì cũng không phát hiện ra, cô hãy sống cho thật tốt đi. Đương nhiên nếu như cô thật sự không tìm thấy bạn trai thì hãy nói với tôi cũng không tệ lắm đâu. Câu nói này của Diệp Lăng Phi giống như là tự đề cao mình khiến cho Tử Oánh phải nín khóc. Nàng ngượng ngập nói, giám đốc Diệp, trách không được có người nói anh háo sắc, anh quả là thích trêu cợt người khác. Nhìn thấy Tử Oánh nở ra một nụ cười, Diệp Lăng Phi cũng thở dài một hơi. Hắn từ từ đứng dậy trên ghế salon, trở lại chỗ ngồi của mình mà lấy ra một tập tài liệu rồi nói, trợ lý xinh đẹp của tôi, phiền cô đem tờ giấy này thu hồi lại, tôi không phê chuẩn. Tử Oánh từ từ đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cầm lấy lá đơn xin từ chức thu hồi lại, sau đó đưa một ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn hắn. Gò má của nàng bỗng nhiên khẽ ửng đỏ lên, sau đó nàng quay người đi. Tử Oánh vừa ra đến cửa bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi. Tử Oánh, chờ một chút. Tử Oánh dừng lại, đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi khó hiểu hỏi, giám đốc Diệp có chuyện gì vậy? Có hai chuyện. Thứ nhất, cô hãy đi rửa mặt sạch sẽ, ngàn vạn lần không nói rằng cô vừa tới phòng làm việc của ta. Tử Ô Na hờ đầu tiên sững sờ, sau đó trên khóe môi bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, điều thứ hai chính là cô đã dùng lá đơn này để từ chức, cho nên tháng này phạt cô 5 đồng. Được rồi, cô đi đi. Tử Oánh không có ý kiến gì, chỉ là khi nàng rời khỏi đã nghe rõ ràng Diệp Lăng Phi nhỏ giọng lầm bầm, tuyệt đối không để cho người này từ chức, lần này phải dán thông cáo với công ty, ai mà từ chức thì bị khấu trừ tiền lương của tháng, ta xem còn ai dám từ chức. Diệp Lăng Phi chơi game ở trong công ty tới chưa? Chỉ là Diệp Lăng Phi cũng không hoàn toàn chơi game, thỉnh thoảng hắn cũng liên hệ với Giá Thú cùng với Giá Lang hỏi chuyện của Lý Triết Hào. Lúc Giá Thú gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi thì Lý Triết Hào đã lái xe đi ra ngoài biệt thự của hắn. Diệp Lăng Phi lúc này mới ngừng chơi game lại, đóng màn hình máy tính, cầm lấy áo khoác của mình rồi rời khỏi văn phòng. Giám đốc Diệp, anh đi ra ngoài ư? Tứ Oánh rửa mặt xong, vừa mới trang điểm lại. Ừ, tôi đi ra ngoài một chút. Buổi chiều nếu có người tìm tôi thì nói cho người đó biết rằng tôi không đi làm. Diệp Lăng Phi đơn giản nói sau đó lập tức rời đi. Diệp Lăng Phi không lên xe của mình mà lên chiếc xe Audi A6 do công ty phân phối cho. Hắn chạy được một lúc thì đã tới trước cửa của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng của Mạch Tình Đình ra thì đã nhìn thấy Mạch Tình Đình ở trong phòng máy tính. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến, Mạch Tình Đình liền bỏ con chuột xuống mà tỏ ra vui mừng. Ai nha, đói bụng muốn chết. Lão công anh đến căn tin mua cho em 2 hộp cơm đi. Diệp Lăng Phi không kìm được khẽ lắc lắc đầu. Hắn đàn nói, được rồi. Sau đó hắn rời khỏi phòng của Bạch Tình Đình, đi thang máy đến căn tin của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng ăn, lấy 10 đồng mua 2 hộp cơm. Lúc hắn cầm hộp cơm trở lại gặp Bạch Tình Đình thì vừa vặn gặp Trần Hàn Lâm. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt của Trần Hàn Lâm thì biết hắn đêm qua lại mất ngủ. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Trần Hàn Lâm kinh ngạc một hồi sau đó lại lập tức tỉnh táo trở lại. Đi sát Diệp Lăng Phi, Trần Hàn Lâm thấp giọng nói, đêm qua hắn đã gọi điện thoại cho ta, muốn khuya hôm nay động thủ. Diệp Lăng Phi không có động tác nào, tựa như là không nghe thấy vậy. Trần Hàn Lâm liếc nhìn thoáng qua sau đó đi về phía thang máy. Diệp Lăng Phi đi trên thang máy, vừa mời đi vào trong văn phòng của Bạch Tình Đình, hắn đã giơ cao 2 hộp cơm mà reo lên, lão bà, tổng cộng là 20 đồng, tặng thêm lộ phí nữa là 30 đồng, đương nhiên nếu bà chủ không có tiền thì có thể dùng môi thơm thay thế. Bạch Tình Đình cười cười, phối hợp nói, không có tiền, cũng không có môi thơm, hừ, mềm không được thì cứng vậy. Diệp Lăng Phi nói xong đặt hộp cơm xuống trên bàn tiếp khách rồi đi tới trước mặt của Bạch Tình Đình, giả bộ tỏ ra một vẻ ngang ngược nói, muốn quỵt, không có của đâu, em không trả tiền thì anh sẽ lấy thân của em. Nói xong, Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình rồi hôn lên. Bạch Tình Đình cũng không kháng cự lại, sau 1 phút hôn nồng nhiết, nàng mới đẩy tay Diệp Lăng Phi ra mà nũng nịu nói, đừng làm rộn nữa, mau ăn cơm đi. Em đói bụng lắm rồi. Diệp Lăng Phi lúc này mới ngừng lại. Hắn cùng với Bạch Tình Đình ngồi trên ghế salon, nhấc hộp cơm lên ăn. Lão công, sáng hôm nay em đã gặp Trần Hàn Lâm trong công ty. Ánh mắt của hắn có vẻ khá cổ quái. Bạch Tình Đình nhai vài miếng cơm. Bỗng nhiên nàng dừng lại nói, anh có nghĩ rằng hắn đang làm trò quỷ gì không? Lão bà, có phải... em hoài nghi Trần Hàn Lâm? Diệp Lăng Phi hỏi. Sao có thể không nghi ngờ được? Mỗi lần nhìn thấy em đều có cảm giác kỳ lạ, không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa. Lần trước anh nói hắn là nhân tài cần lưu lại cho nên em mới đồng ý. Nhưng mà ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào người khác. Để cho hắn vào trong tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì tổn thất sẽ không nhỏ. Em thấy người đàn ông này đối với em chỉ e là có chủ ý xấu. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Bạch Tình Đình nói những lời này thì thiếu chút nữa đã đem cơm trong miệng mà phun hết ra. Hắn vội vàng che miệng lại, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy thì không hài lòng nói, anh làm gì đó, chẳng lẽ anh yên tâm về Trần Hải Lâm hay sao? Anh cũng không quan tâm đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế và em sao? Bạch Tình Đình hừ một tiếng nói, anh cam đoan hiện tại Trần Hải Lâm không hề có một chút ý đồ xấu gì với em. Anh cho em biết một bí mật. Diệp Lăng Phi cố gắng đưa mặt sát vào người Bạch Tình Đình. Bỗng nhiên, Bạch Tình Đình bất ngờ bị Diệp Lăng Phi hôn một cái. Sau đó Diệp Lăng Phi cười to nói, lão bà, bất kỳ bộ vị nào trên người em đều là của anh không cho phép bất kỳ người đàn ông nào chạm tới. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy thì tức giận nói, anh cứ như vậy em không nói chuyện với anh nữa. Đừng mà, anh không đùa giỡn với em. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình có vẻ tức giận thì nói, kỳ thực, anh tất nhiên là có để ý đến Trần Hải Lâm. Tóm lại là em không đến gần anh nữa. Bạch Tình Đình đã có kinh nghiệm lần trước cho nên không đến gần Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi cười nói, em có nhớ lần trước anh đã đề cập đến chuyện khoản nợ đánh cuộc của Trần Hải Lâm không? Bạch Tình Đình nghe thấy vậy thì gật gật đầu rồi nói, anh biết là người nào làm? Đương nhiên là biết. Khoản nợ này của Trần Hải Lâm chính là do đánh cuộc với tập đoàn đầu tư Vọng Hải Lý Chiết Hào. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời này, Bạch Tình Đình im lặng không nhúc nhích. Tuy rằng Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho nàng kinh ngạc, nhưng Bạch Tình Đình sớm đã có chuẩn bị. Diệp Lăng Phi nói, lão bà, em làm gì mà bất động vậy? Bạch Tình Đình nói như vậy càng chứng minh Trần Hải Lâm cùng với Lý Chiết Hào có quan hệ với nhau. Trần Hàn Lâm đến công ty chúng ta hẳn là có mục đích không đơn giản. Đúng rồi, lần này cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế bị người ta bán tháo mà Lý Chiết Hào vẫn muốn thua mua tập đoàn của chúng ta. Tuy nhiên ba em vẫn không hề muốn bán một chút cổ phần nào cho Lý Chiết Hào. Trần Hàn Lâm giữ chức vụ phó tổng ở công ty chúng ta. Chỉ sợ đến lúc thích hợp nào đó hắn sẽ giúp Lý Chiết Hào thu mua tập đoàn. Ai ra, chuyện này em có thể hiểu được. Bạch Tình Đình hưng phấn đến trước mặt Diệp Lăng Phi, hưng phấn cho Diệp Lăng Phi thơ một cái. Sau đó nhanh chóng reo lên, em muốn đi nói với ba, khai trừ Trần Hàn Lâm. Bạch Tình Đình vừa mới đi ra tới cửa đã nghe thấy thanh âm của Diệp Lăng Phi, khoanh đã. Bạch Tình Đình xoay người lại kỳ quái hỏi, có chuyện gì không? Diệp Lăng Phi đứng dậy, kéo Bạch Tình Đình về phía ghế rồi cười nói, xem em vui mừng kìa. Không thể phủ nhận lời nói của em là đúng nhưng em đã quên mất một việc. Việc gì vậy? Lý Chiết Hào hiện tại đã xong rồi, cho nên Trần Hàn Lâm không còn tác dụng. Diệp Lăng Phi cười nói, bây giờ việc Lý Chiết Hào có thể lợi dụng Trần Hàn Lâm duy nhất chính là bắt có em. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại cười nói, hiện giờ em đã hiểu chưa? Chúng ta vẫn còn phải lợi dụng Trần Hàn Lâm để con cáo giả Lý Chiết Hào dẫn xác tới. Bạch Tình Đình cuối cùng cũng đã hiểu được, nàng khẽ rầu đôi môi nhỏ nhắn lên, tựa như có vẻ rất không hài lòng. Được rồi, cứ như vậy đi, Trần Hàn Lâm từ nay sẽ ký kết công tác với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Tình Đình khẽ khàng gật gật đầu, Diệp Lăng Phi còn cho rằng Bạch Tình Đình sẽ bất hòa với Trần Hàn Lâm thì giờ bỗng nhiên hắn lại nghe Bạch Tình Đình nói, lão công, giúp em nghĩ một phương pháp đánh hắn đi, nếu không thì cơn tức này của em vẫn còn không hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, hủy bỏ hành động ở phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Cơm nước xong, Diệp Lãng Phi liền chiếm lấy máy tính của Bạch Tình Đình, lại bắt đầu chơi CS, Counter-Strike, Half-Life. Mà Bạch Tình Đình thì buộc phải sử dụng laptop của Diệp Lăng Phi làm việc kể từ khi Bạch Tình Đình chính thức tiếp quản Bách Hóa Việt Dương. Một bộ phận thời gian rất lớn Bạch Tình Đình đều ở trong phòng làm việc Bách Hóa Việt Dương. Chỉ có ở hiện trường mới có thể càng hiểu rõ Bách Hóa Việt Dương một cách toàn diện. Mấy ngày nay ở Tổng bộ Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, Bạch Tình Đình chỉ làm một việc là tiến hành sửa sang lại tư liệu cùng tin tức nàng sưu tầm được. Vì thế tiến hành kế hoạch cải cách toàn diện đối với Bách Hóa Việt Dương. Về phương diện khác là cần phải được ngành thu mua của Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế ủng hộ. Nàng có thể gọi giám đốc ngành thu mua vào phòng làm việc, đưa ra thay đổi về việc cung ứng đối với Bách Hóa Việt Dương, phối hợp, tìm hiểu yêu cầu cung ứng của Bách Hóa Việt Dương. Bạch Tình Đình quản lý Bách Hóa Việt Dương không thể nghi ngờ so với giám đốc trước kia của Bách Hóa Việt Dương có ưu thế rất lớn. Đó chính là Bạch Tình Đình tùy thời có thể điều động ngành thu mua của tập đoàn tiến hành phối hợp. Đây là giám đốc bình thường không có quyền lực làm như vậy. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại ở bên tay phải, liền tùy thời có thể nghe điện thoại. Mà hắn thì chuyên tâm đánh CS. Mấy ngày này Vu Tiểu Tiếu luôn kéo Diệp Lăng Phi tới Hạo Phương ngược đãi mấy con gà. Tuy nói như vậy làm cho Diệp Lăng Phi cảm giác có chút tàn nhẫn quá mức, nhưng ở Vu Tiểu Tiếu nhưng lại không biết chán, rất có cảm giác, lão nương cuối cùng đã trở thành cao thủ. Mỗi lần, khi xông vào bên trong bản đồ của mấy chú gà, Vu Tiểu Tiếu đều sẽ dùng chiêu bài hoan nghênh chào hỏi với người mới của nàng, đi hờ nai hô bởi vì là các chữ cái hợp lại, người mới luôn luôn phải nhìn hồi lâu mới có thể phản ứng lại một câu, phía sau SB, người mới đó chuyên môn tìm đến Vu Tiểu Tiếu. Hết lần này tới lần khác rơi vào âm mưu này của Vu Tiểu Tiếu, ở trong bản đồ nhỏ 2vs2. Vu Tiểu Tiếu luôn luôn tự nguyện coi như con mồi. Mỗi lần nhìn thấy hai người đối phương chạy tới hướng nàng, Vu Tiểu Tiếu luôn hận không thể hô lớn, bắn ta đi. Diệp Lăng Phi thật sự không nghĩ ra mục đích Vu Tiểu Tiếu làm như vậy đến cùng là làm cái gì. Chẳng lẽ trời sinh thích bị ngược đãi? Đương nhiên, Vu Tiểu Tiếu cũng không phải hoàn toàn là bị đánh. Khả năng bắn súng của nàng ở trong những ngày ngược đãi này đã bắt đầu tăng lên. Hơn nữa có nhân vật bị ổi cấp bậc tông sư Diệp Lăng Phi này, Vu Tiểu Tiếu từ từ biến thành một cao thủ cực kỳ bị ổi. Ở nhà Vu Tiểu Tiếu, còn chưa tới lễ khai giảng, có thời gian là chơi game. Nhưng Diệp Lăng Phi không có nhiều thời gian chơi AM như vậy. Điện thoại di động của Diệp Lăng Phi thường xuyên nhận được tin nhắn của Vu Tiểu Tiếu. Trong đó viết, sư phụ, bảo cúc hoa đi. Tin nhắn này tựa như một cái tin nhắn đòi mạng vậy. Chỉ cần Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tin nhắn này, có thời gian lên mạng chơi game, liền ngoan ngoãn lên mạng chơi game. Diệp Lăng Phi sợ hãi cô gái xinh đẹp cường bạo này lại gửi tin nhắn càng kinh hoàng hơn. Như vậy hắn chịu không nổi lợi dụng buổi chiều Bạch Tình Đình làm việc. Diệp Lăng Phi lại cùng Vu Tiểu Tiếu chơi 10 trận CS, thẳng đến khi làm cho Vu Tiểu Tiếu cảm thấy đã, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cảm giác mình trở thành đối tượng bồi luyện cho người ta, chỉ là bồi luyện này không có tiền lương. Tắt máy tính, Diệp Lăng Phi chạy đến bên cạnh Bạch Tình Đình, hai tay bắt đầu không thành thật. Bạch Tình Đình bên này đang vội, bị Diệp Lăng Phi làm phiền, nàng không nhịn được nói, đáng ghét, nếu anh không có việc gì làm, đi loanh quanh bên trong tập đoàn đi. Lão bà, cái này gọi là làm tăng tình cảm vợ chồng. Diệp Lăng Phi tìm một cái cớ đường hoàng cho mình. Lời hắn còn chưa dứt, điện thoại đặt ở trên bàn vang lên. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại. Bên trong truyền đến thanh âm giá thú nói, lão đại, Lý Chiết Hào ở trong khu nhà cũ hơn 2 giờ, ở nơi đó có vài chiếc xe đi ra. Mấy chiếc xe đó chạy đến đường Trung Sơn liền tách ra. Lý Chiết Hào quay về hướng biệt thự của hắn, chiếc xe khác chạy đi bến tàu. Chúng ta theo dõi ai? Nói nhảm, còn cần ta dạy cho ngươi sao? Diệp Lăng Phi buồn bực nói, chơi trò săn thỏ chưa, sao không chơi lại một lần chứ? Ngươi đi theo đám thùng cơm kia làm gì? Bọn họ cũng không phải là thỏ lão đại. Ta biết rồi. Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, lập tức tắt điện thoại. Diệp Lăng Phi cũng cúp điện thoại, giơ tay nói, lão bà, tên Lý Chiết Hào kia bắt đầu động rồi, em muốn xem kịch vui hay không? Bạch Tình Đình buông chuột máy tính trong tay ra, nhìn phía Diệp Lăng Phi, nói, anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Rất đơn giản, hai người chúng ta đi gặp những người nghĩ muốn bắt cóc em, nhìn một chút xem là có lai lịch gì. Trần Hàn Lâm dưới sự sắp xếp của Diệp Lăng Phi, gọi điện thoại cho Lý Chiết Hào, nói với Lý Chiết Hào mình đã lừa gạt Bạch Tình Đình thành công, dựa theo ước định bây giờ có thể đi đến bãi đỗ xe. Đầu kia điện thoại, Lý Chiết Hào hết sức cao hứng, lại nói lại rằng sau khi chuyện lần này kết thúc, hắn và Trần Hàn Lâm sẽ không có bất cứ quan hệ gì. Trần Hàn Lâm lái một cỗ xe đi, Bạch Tình Đình lái xe đi theo sau xe Trần Hàn Lâm. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe Bạch Tình Đình sợi điện thoại cho gọi Chu Hân Minh, nói với Chu Hân Minh bọn họ đã xuất phát. Hiện tại là 6 giờ tối, sắc trời đã có chút tối. Chờ xe của Trần Hàn Lâm và Bạch Tình Đình vừa rời đi tòa nhà tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, một chiếc Fiesta Ford đã dừng ở phụ cận tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế một ngày một đêm lập tức bám theo. Trong chiếc Fiesta Ford có hai người ngồi, đều không phải người lương thiện. ngồi ở tay lái phụ là một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi cầm điện thoại di động gọi tới điện thoại Lý Chiết Hào. Ông chủ, chúng ta đã nhìn thấy bọn họ, nữ nhân kia lái một chiếc xe rời khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Lý Chiết Hào ngồi ở trong đại sảnh biệt thự điều khiển cả kế hoạch bắt cóc. Hắn thật sự tin tưởng Bạch Tình Đình lái xe đi theo sau Trần Hàn Lâm, cười nói, đến lúc đó không cần khách khí, đem nữ nhân kia bắt lại, về phần tên nam nhân kia liền giết chết cho ta. Tay chân lanh lẹ một chút, đừng lưu lại dấu vết, biết không? À, còn có, nữ nhân kia cho các ngươi, nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng khách khí, chỉ cần giữ người người sống cho ta là được. Lý Thiên Bằng ngồi ở bên cạnh Lý Chiết Hào, chờ Lý Chiết Hào cúp điện thoại. Lý Thiên Bằng tiếc hận nói, cha, rất đáng tiếc a, Bạch Tình Đình để cho những người đó trà đạp, không để bằng cho con. Làm cô ta Thiên Bằng, một người phụ nữ là cái gì? Nam nhân trí ở bốn phương, nghìn vạn lần không thể mê muội nữ sắc. Lý Chiết Hào đắc ý cười nói, ta muốn cho Bạch Cảnh Sùng hối hận cả đời. Lần này ta không chỉ muốn lấy tiền của hắn, còn muốn làm cho hắn chịu sỉ nhục. Hừ, cho dù ta phải đi, trước khi đi ta cũng sẽ cho ngươi một kỷ niệm. Lý Chiết Hào tâm tình tốt đẹp, nói với Lý Thiên Bằng, đi, chúng ta đánh ván cờ đi. Lý Thiên Bằng gật đầu, hai cha con tới thư phòng, bày bàn cờ bắt đầu đánh. Cờ tướng Tí Kiêu khác với cờ vây phức tạp khó hiểu, chỉ cần hiểu được các loại bước đi cơ bản nhất như mã tẩu nhật, mã đi chéo một hình chữ nhật gồm hai ô cạnh nhau như chữ tượng tẩu điền, tượng đi chéo một hình vuông gồm bốn ô ghép lại như chữ pháo bắt quân qua một quân trung gian là có thể chơi cờ này. Đương nhiên, cờ tướng cũng cớ kỳ phổ, bản ghi các nước đi trong ván cờ, chỉ cần có thể ghi nhớ kỳ phổ, lại hơi có chút lĩnh ngộ, kỳ nghệ, khả năng đánh cờ có thể tăng lên rất nhanh. Lý Chiết Hào chính là người yêu thích cờ tướng thâm niên, hắn từng nằm trong đội tuyển tham gia giải cờ tướng quốc gia, chỉ là sau này vì công việc kinh doanh bề bộn, không có thời gian tiếp tục quản lý đội cờ này, nhưng khi rảnh rỗi, lại lôi kéo Lý Thiên Bằng đánh vài ván. Lý Thiên Bằng sao có thể là đối thủ của Lý Chiết Hào, liên tiếp thua hai ván, đều bị Lý Chiết Hào giết cho không còn mảnh giáp. Đến ván thứ ba, Lý Thiên Bằng đặc biệt, nhưng vẫn bị Lý Chiết Hào đánh cho chỉ còn lại một tướng, một xe và hai sĩ. Tuy nói ván này chưa kết thúc, nhưng thắng bại đã phân, chỉ là Lý Thiên Bằng không chịu nhận thua mà thôi. Lý Thiên Bằng đưa xe tới bên cạnh tốt của Lý Chiết Hào, cười nói, cha, cẩn thận con ăn xe của cha, đến lúc đó, nói không chừng con sẽ chuyển bại thành thắng. Lý Chiết Hào đưa xe tới bên cánh kia của Lý Thiên Bằng, cười ha ha nói, Thiên Bằng, chẳng lẽ con cho rằng ta sẽ phạm phải loại sai lầm này sao? Ta đánh cờ như làm việc, tất phải làm được không có một sơ hở gì cha, vậy cũng chưa chắc, nói không chừng con có thể bắt được một cơ hội. Liền chuyển bại thành thắng. Lý Thiên Bằng cầm xe của mình trong tay, đang tìm vị trí tốt nhất, trong miệng lầm bầm nói, con sẽ không tin tưởng không thể tìm được nước cha đi nhầm, nói không chừng trận này con sẽ thắng Thiên Bằng, nhận thua đi, con sao có thể đánh thắng được ta. Lý Chiết Hào đã chuẩn bị thắng trận tiếp theo, từ thế cờ mà nhìn, rõ ràng thế cờ của Lý Thiên Bằng đã mất, bất quá chỉ là làm kẻ dãy chết mà thôi. Lý Chiết Hào cười nói, Thiên Bằng, mấu chốt ván cờ này là ở trung tâm của ván cờ, làm cho tiến có thể công, lùi có thể thủ. Làm được như vậy tùy thời có thể đem quân cờ của con dùng đến cực hạn, nhìn như một quân cờ lơ đãng đi xuống, nhưng tương lai liền phát triển vô hạn. Giống như ta dùng quân cờ Trần Hàn Lâm này, ta sớm bố trí ở bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, chính là muốn đem một quân cờ gài vào bên cạnh Bạch Cảnh Sùng. Hiện tại không phải cần dùng tới sao? Lý Thiên Bằng còn đang suy nghĩ, thuận miệng hỏi, cha nói Trần Hàn Lâm lừa gạt Bạch Tình Đình như thế nào? Cho dù Bạch Tình Đình dễ lừa gạt, nhưng chồng chưa cưới của Bạch Tình Đình là Diệp Lăng Phi lại rất tinh minh, đừng để bị tiểu tử họ Diệp này tính kế lại mình. Những lời này của Lý Thiên Bằng mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Lý Chiết Hào đột nhiên biến sắc, liên thanh nói, ta sao lại không nghĩ đến Diệp Lăng Phi, đáng chết. Không chừng họ Diệp này đã từng điều tra Trần Hàn Lâm, nói không chừng Trần Hàn Lâm đã sớm bị họ Diệp nắm thóp. Buổi tối hôm nay Trần Hàn Lâm nói lừa gạt Bạch Tình Đình đến, có điểm quá dễ dàng, Ta nghĩ trong này nhất định có cái gì không đúng. Lý Triết Hào đột nhiên đứng dậy, vội vàng quính lên chạy xuống dưới. Lý Triết Hào chạy đến trong phòng khách, đem điện thoại của mình ném ở trên bàn trà cầm lấy, vội vàng gọi điện thoại. Chờ điện thoại được nối máy, trong nháy mắt, Lý Triết Hào cơ hồ là quát lên, mau chạy, hành động hủy bỏ ông chủ Lý, chậm rồi, người của ngươi đều bị bắt lại rồi. Tiếng cười của Diệp Lăng Phi từ trong điện thoại truyền tới, thì ra, ngay lúc Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng đánh cờ, Trần Hàn Lâm cùng Bạch Tình Đình đã tới bến tàu rồi. Trần Hàn Lâm xuống xe, nhìn chung quanh, mà lúc này, Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe vẫn không nhúc nhích. Hắn để cho Bạch Tình Đình xuống xe, liền đứng ở bên cạnh xe không cử động. Bạch Tình Đình chính là mồi. Đến khi Bạch Tình Đình vừa lộ diện, 7-8 nam nhân từ góc tối trong bãi đỗ xe chạy ra. Đồng thời, chiếc Fiesta Ford phía sau cũng vọt đi lên. Hai tiểu tử theo dõi cả ngày ở phụ cận tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng nhảy xuống xe khi mấy tên bắt cóc bay hướng tới Bạch Tình Đình. Bốn phía vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Chu Hân Minh mang theo người vây quanh mấy tên bắt cóc, một tên cũng không chạy thoát, đều bị bắt lại. Lý Triết Hào đúng lúc này lại gọi điện thoại tới đây, Diệp Lãng Phi tiếp điện thoại. Sau khi nghe được Lý Triết Hào nói hủy bỏ hành động, Diệp Lăng Phi mới cười ha hả nói, Lý Triết Hào nghe được thanh âm của Diệp Lăng Phi trong điện thoại, lập tức cúp điện thoại, nói với Lý Thiên Bằng, Thiên Bằng, mau gọi mẹ con. Chúng ta lập tức rời đi. Lý Thiên Bằng cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Khi đang định lên lầu gọi mẹ mình, liền nhìn thấy Mã Tử Yến xuất hiện tại lầu 2. So với sự kinh hoàng thất thố của Lý Triết Hào, ngược lại Mã Tử Yến thong dong rất nhiều. Giọng nói của nàng hết sức tỉnh táo, nói, Triết Hào, có phải chuyện bắt cóc không thành công hay không? Lý Triết Hào lo lắng gật đầu nói, Tử Yến, không nên hỏi nhiều, mau lấy tiền mặt. Chúng ta lập tức rời đi, cảnh sát rất nhanh sẽ đến đây. Mà Tử Yến cũng không có kinh hoàng. Nàng bình tĩnh nói, Thiên Bằng, con cùng cha con lập tức lái xe rời đi, không nên đi đường cao tốc, quốc lộ, cảnh sát nhất định sẽ ở vây bắt hai người ở đường cao tốc, quốc lộ. Từ đường Đại Hắc Sơn đi đến Hải Phong chờ mẹ, mẹ sẽ lái xe theo sau. Tử Yến, em không đi sao? Lý Triết Hào hỏi, mà Tử Yến lạnh nhạt cười nói, em đương nhiên phải đi, chỉ là em muốn đem đồ vật này nó thu thập một chút. Một lát sẽ đuổi theo hai người. Cảnh sát nhất định muốn bắt anh cùng Thiên Bằng, mà bọn họ đối với em không có cách nào. Em sẽ lập tức thu thập đồ đạc rời đi. Lui một bước mà nói, cho dù đuổi tới, bọn họ không có chừng cớ bắt giữ em. Em cũng sẽ bình an tới gặp hai người. Hai cha con Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng vừa nghe, thấy đúng là đạo lý này. Hai người cũng không suy nghĩ nhiều, cầm một ít tiền mặt, ngay cả quần áo cũng không có mang nhiều, mặc áo khoác liền vọt tới gara của biệt thự. Tiểu Hắc ngồi trên ghế người lái của xe BMW, Lý Thiên Bằng cùng Lý Triết Hào cũng mở ra cửa sau, lên xe. Cỗ xe BMW này chạy ra khỏi biệt thự, chạy thẳng về hướng tây, nhìn thấy một cỗ xe BMW màu trắng từ Lý gia lao ra. Dã Lang đẩy Dã Thú đã có chút uể oải, thấp giọng nói, có người chạy quả nhiên giống như lão đại đoán trước, xem như có trò chơi vui rồi. Dã Thú nhếch miệng cười nói, ta xem bọn họ như thế nào chạy thoát từ trong tay ta. Dã Lang không để ý Dã Thú, mà là gọi điện thoại cho Diệp Lãng Phi, thông báo với Diệp Lăng Phi cha. Nhiều nhất chỉ là hình phạt tù giam, Diệp Lăng Phi lần này cần ra tay giết chết Lý Triết Hào, không cho Lý Triết Hào bất cứ một cơ hội giữ mạng nào. Chuyện tới bây giờ rồi, cũng đã tới lúc nên kết thúc. Diệp Lãng Phi để cho Chu Hân Minh hộ tống Bạch Tình Đình về nhà, mà hắn thì lái xe của Bạch Tình Đình, dọc theo phương hướng theo lời của Dã Lang đuổi theo Tiểu Hắc lái xe tới đường Đại Hắc Sơn. Thỉnh thoảng hắn từ gương chiếu hậu liếc ra sau xe, ông chủ, chúng ta bị theo dõi, Tiểu Hắc nói. Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng đồng thời cả kinh. Bọn họ nhìn lại về phía sau, liền nhìn thấy một cỗ xe chạy ở phía sau bọn họ. Tiểu Hắc, ngươi chắc chắn không? Lý Triết Hào hỏi, tôi đã chú ý chiếc xe này lâu rồi, từ sau khi chúng ta ra khỏi nội thành, liền đi theo chúng ta. Tiểu Hắc đột nhiên tăng tốc, chiếc xe phía sau cũng bắt đầu tăng tốc theo. Đến thế thì Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng đều tin tưởng rồi. Lý Triết Hào hết sức khẩn trương thúc giục nói, Tiểu Hắc, mau nghĩ biện pháp đi ông chủ, tôi biết phải làm như thế nào. Tiểu Hắc không có nửa điểm kinh hoàng, ngữ khí hết sức bình tĩnh. Giờ phút này, Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người Tiểu Hắc. Liền nhìn thấy Tiểu Hắc cố ý đem tốc độ giảm xuống, mà chiếc xe phía sau bắt đầu giảm tốc độ. Đến khi xe của Tiểu Hắc chạy đến một chỗ quẹo vào đường Bàn Sơn, đột nhiên, hắn quẹo qua eo núi kia. Sau đó, lại trượt về phía trước hơn 10 thước. Tiểu Hắc đem xe dừng lại. Tiểu Hắc duỗi tay ra, rút ra súng lục từ bên hông, nói với Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng trong xe. Ông chủ, ông ngồi đừng nhúc nhích, tôi đi giết người trong xe phía sau. Vừa nói, Tiểu Hắc đẩy cửa ra, xuống xe tay phải nắm súng của Tiểu Hắc buông xuống. Hắn đứng ở giữa đường Bàn Sơn, chờ chiếc xe phía sau xuất hiện từ chỗ quẹo vào hai ánh đèn xe xé tan bóng đêm. Tiểu Hắc tay cầm súng, chuẩn bị tùy thời nổ súng. Ngay khi hắn nhìn thấy thân của chiếc xe phía sau kia, nỏ đèn của chiếc xe đó quét qua mắt Tiểu Hắc một chút. Tiểu Hắc hơi hít mắt lại, nòng súng trong tay hướng vào chiếc xe đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Bốn tiếng súng vang lên phá tan bầu trời đêm. Ngay sau đó chợt nghe ịch một tiếng, Tiểu Hắc ngã ngửa về phía sau. Trên người hắn xuất hiện bốn cái lỗ máu. Tiểu Hắc nằm ở trên quốc lộ, hai chân co quắp. Chiếc xe BMW kia dừng lại ở trước thi thể của Tiểu Hắc. Hai người dã lang cùng dã thú cầm theo súng lục đi tới trước thi thể Tiểu Hắc. Dã thú dùng chân đá đá thân thể Tiểu Hắc còn đang co quắp, cười lạnh nói, ngươi cho rằng lão tử là ai, có thể để ngươi đánh chúng sao? Phế vật đừng nói nhiều lời. Dã lang không quen nhìn loại phương thức xử sự này của dã thú, nắm súng lục chĩa vào đầu Tiểu Hắc. Đoàng, đoàng, hai viên đạn bay ra, bắn vỡ đầu của Tiểu Hắc. Dã lang cầm súng đi thẳng đến cỗ xe BMW phía trước. Dã thú bĩu môi, lẩm bẩm một câu không có cảm giác hài hước gì cả, sau đó cũng cầm súng đi theo. Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng ngồi trong xe sau khi nghe được tiếng súng thanh thúy, hai người theo bản năng nhìn lại hướng Tiểu Hắc. Ở trong lòng hai người này, Tiểu Hắc là bảo tiêu đáng giá tín nhiệm nhất của bọn hắn. Cho tới nay, ấn tượng trong lòng bọn hắn Tiểu Hắc chính là kẻ tâm ngoan thủ lạt, làm việc sạch sẽ lưu loát, không để lại một chút đầu mối. Chỉ cần chuyện giao cho Tiểu Hắc làm, Tiểu Hắc đều hoàn thành hết sức hoàn mỹ, không có một điểm phiền toái ở trong lòng bọn họ. Tiểu Hắc là không ai có thể đánh bại. Nhưng rất hiển nhiên lần này bọn hắn thất vọng rồi. Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng rõ ràng nhìn thấy Tiểu Hắc ngã xuống, hai người này hoảng hốt, trong lòng nhảy lên. Hai người phản ứng theo bản năng đẩy cửa xe ra, định xuống xe chạy trốn. Nhưng hai người bọn hắn mới vừa mở cửa xe, chợt nghe đã có người cười lạnh nói, hai vị, không nên cử động. Lão đại của ta muốn gặp các ngươi. Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng hai người quả thật không dám động. Bị dã lang lại đem hai người nhét vào trong xe, dã thú đem thi thể của Tiêu Hắc kéo tới bên cạnh xe, mở cửa, đặt lên chỗ ngồi của người lái xe. Hai vị, xin lỗi, vị huynh đệ này chính là thủ hạ của các ngươi. Các ngươi nhìn thêm hắn vài lần đi. Dã thú há miệng cười. Ngay sau đó dã thú đóng cửa xe phanh một tiếng. Hai cha con Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng ngồi ở trong xe, hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ hiểu rõ, lần này thật sự hết thật rồi. Nhưng Lý Triết Hào cũng không cam tâm cứ như vậy là xong hết, tay phải hắn len lén sờ vào trong túi, vừa định gọi 110, lại bị dã lang một quyền đánh vào cằm của Lý Triết Hào, đem cằm của Lý Triết Hào đánh cho nát bấy, điện thoại di động cũng bị ném xuống đất giẫm thành mảnh nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, ta thề, ta nhất định phải làm cho hắn chết thật sự. Ước chừng qua hơn 10 phút, xe của Diệp Lăng Phi mới chạy tới đây. Diệp Lăng Phi đem xe dựng ở ven đường, nhìn lướt qua vết máu trên mặt đất, đã biết vừa rồi xảy ra bắn nhau. Lão đại, em còn nghĩ nửa giờ sau anh mới có thể đến đây chứ. Giá thú đối với chuyện Diệp Lăng Phi tới nhanh như thế có chút ngoài ý muốn, ít nói nhảm đi, người đang ở đâu? Diệp Lăng Phi không đùa giỡn với Giá Thú, Giá Thú cũng không đùa cợt nữa, đưa Diệp Lăng Phi đến trước xe. Dã Lang mở cửa xe, đem Lý Thiên Bằng cùng Lý Triết Hào lôi ra khỏi xe. Diệp Lăng Phi vừa nhìn hình dạng Lý Triết Hào, không nhịn được cười nói, ai làm vậy? Ta thấy tên này tương đối phiền toái, liền cho hắn chút giáo huấn. Dã Lang thản nhiên nói, diện. Bởi vì dã thú ghét tiếng kêu thảm thiết ầm ĩ của Lý Chiết Hào, liền dùng quần áo của Lý Chiết Hào bịt chặt miệng của Lý Chiết Hào, làm cho Lý Chiết Hào không phát ra được thanh âm gì nữa. Mắt thấy cha mình bị người ta trói hai tay và bịt miệng, Lý Thiên Bằng cũng không dám có bất cứ động tác gì, chỉ có thể nhắm mắt lại, khẩn cầu hai người này không nên đánh mình thành như vậy. Diệp Lăng Phi không để ý tới Lý Chiết Hào. Lý Chiết Hào như vậy cho dù muốn nói cũng không nói nên lời. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói với Lý Thiên Bằng, Lý công tử, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở trường hợp như vậy gặp mặt. Khụ, thật sự là không dễ dàng. Lý công tử ngươi chính là nhân vật có tên tuổi, ta muốn thấy cũng không thấy được. À, Lý Thiên Bằng mặt xám như tro, cả người hắn đều phát run, cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, trước kia đều là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, có chút chuyện đắc tội với Diệp tiên sinh, hy vọng Diệp tiên sinh có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi. Ta cam đoan sau này không xuất hiện ở trước mặt Diệp tiên sinh nữa. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ mặt Lý Thiên Bằng, cười nói, Lý công tử, ngươi cho rằng ta là cái loại trẻ con lên ba sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Con người của ta chỉ tin tưởng người chết. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta cùng Lý công tử cũng thật sự không có đại cừu hận gì, chỉ đơn giản là một ít việc nhỏ. Nói ví dụ, ngươi tìm người chém ta, nhưng ta lại không chết. Vi vi khụ, con người của ta đặc biệt lương thiện, cũng không nhẫn tâm thấy máu, thật sự là khó làm nha. Lý Thiên Bằng nghe được Diệp Lăng Phi lẩm bẩm như vậy, trong lòng chợt dâng lên một đường sinh cơ, giống như trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh sáng. Lý Thiên Bằng vội vã nói, Diệp tiên sinh, ta biết ngài là người tốt, chỉ cần ngài đồng ý bỏ qua cho ta, cả đời ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài phải không? Không phải ngươi sẽ thật sự cả đời nhớ kỹ làm thế nào giết ta chứ? Còn có thể nhớ kỹ ân tình của ta? Sao ta nghe những lời này rốn rả mù sa mưa như vậy chứ? Diệp Lăng Phi chề môi nói, bất quá, quả thật ta không đành lòng giết ngươi. Ngươi xem như lớn lên vô ích rồi, nếu đổ máu mà nói, vậy rất đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi tự mình động thủ đi, chọn kiểu chết ngươi cho rằng nhẹ nhàng nhất, tự sát đi thôi. Như vậy, ta sẽ để cho ngươi được toàn thây. Lý Thiên Bằng nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, cả người mềm nhũn, thoáng cái ngã xuống mặt đất. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, ngươi trông cậy vào việc ta có thể bỏ qua ngươi sao? Đúng là mộng tưởng. Cũng không hỏi trước kia ta đã làm gì. Đã đến nước này, lão tử cũng không sợ mà nói cho các ngươi. Lão tử ở nước ngoài là chuyên giết người. Vốn ta cũng không nghĩ đến đối phó hai cha con các ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi tới chọc ta. Nhất là ngươi. Diệp Lăng Phi đem ánh mắt chuyển hướng nhìn vẻ mặt trắng bệch của Lý Chiết Hào. Lạnh lùng nói, ngươi dám phái người giết ta. Ta vốn muốn lập tức giết chết ngươi. Nhưng ta đột nhiên nghĩ đến so với giết chết ngươi, còn không bằng đùa chết ngươi, như vậy càng làm cho ta vui vẻ. Ngươi có phải vẫn hối hận bị Mai Cờ lừa hay không? Ngu ngốc, đó là ta sắp xếp, chính là ta muốn hoàn toàn đùa chết ngươi, dồn ngươi đến bước đường cùng. Đừng tưởng rằng các ngươi chết sẽ xong chuyện, ta cũng sẽ không cứ như vậy quên đi. Ngẫm lại đi. Ông chủ Lý Chiết Hào của tập đoàn đầu tư Vọng Hải cùng con hắn Lý Thiên Bằng là kẻ khả nghi bắt cóc Tống Tiền. Sau khi chuyện bại lộ liền chạy trốn. Mặc dù các ngươi đã chết, nhưng cảnh sát cũng sẽ không biết. Bọn họ sẽ nghĩ các ngươi còn đang bỏ trốn. Ha ha, lệnh truy nã sẽ bay tới khắp nơi, mà lệnh truy nã này lại là truy nã hai người đã chết. Đương nhiên, các ngươi sẽ không nhìn thấy. Nếu như sau khi các ngươi chết còn có linh hồn, nhớ kỹ đừng quên tìm ta. Ta rất thích chúng ta tiếp tục đấu tiếp. Diệp Lăng Phi nói xong, duỗi tay ra. Dã thú đưa khẩu súng trong tay cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nắm súng, bắn vào đúng tim Lý Thiên Bằng 3 phát. Ngay sau đó bắn cả băng đạn còn lại vào Lý Chiết Hào. Cho đến khi hết sạch đạn, Diệp Lăng Phi mới đem khẩu súng không có đạn trả lại dã thú. Dã thú, Dã Lang, các ngươi xử lý sạch sẽ một chút, ta không muốn làm cho người ta biết bọn họ đã bị giết chết. ta muốn cho bọn chúng cứ như vậy biến mất. Diệp Lăng Phi phân phó biết rồi. Hai người đáp ứng, Diệp Lăng Phi lúc này mới lên xe, lái xe quay trở về biệt thự. Giết người đối với Diệp Lăng Phi là rất bình thường. Có rất nhiều tiểu thuyết và TV miêu tả hung thủ sau khi giết người trong lòng sẽ khủng hoảng, thậm chí còn ăn ngủ không yên. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Ít nhất Diệp Lăng Phi không phải người như thế. Hắn giết chết Lý Thiên Bằng cùng Lý Triết Hào xong, ngược lại tâm trạng rất vui vẻ. Đây là hai kẻ thù của hắn. Đến tận bây giờ, hắn mới không còn cần lo lắng Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng này sẽ uy hiếp đến người bên cạnh hắn. Chờ khi Diệp Lăng Phi trở về biệt thự, Bạch Tình Đình còn chưa ngủ, đèn trong phòng ngủ nàng vẫn sáng. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa phòng ngủ Bạch Tình Đình, gõ cửa phòng, thấp giọng nói, lão bà, ngu chưa vậy? Chưa. Trong phòng truyền đến thanh âm kiều mị của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc áo ngủ trên giường, đang lật xem một quyển tạp chí muộn như vậy vẫn chưa. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Bạch Tình Đình, tay phải vỗ nhẹ kiều đồn hở hang của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cười khúc khích nói, em mới có tinh thần chứ, ái, lão công, anh xem bộ áo cưới này em mặc nhìn thế nào. Bạch Tình Đình đem tạp chí chuyên giới thiệu áo cưới nàng đang lật xem đưa tới trước mặt Diệp Lăng Phi, chỉ vào một bộ áo cưới trắng như tuyết cho Diệp Lăng Phi nhìn. Diệp Lăng Phi nhìn kỹ, cười nói, ừ, anh cảm thấy bộ này không tồi. Kỳ thật, anh cho rằng lão bà của anh xinh đẹp như vậy, mặc áo cưới gì đều xinh đẹp cả đại phiến tử. Máng yêu, đồ lừa gạt. Bạch Tình Đình xoay người ngồi dậy, gắt giọng, anh lúc nào cũng gạt em, vốn chính là xinh đẹp mà. Anh dám đánh cuộc, không nói trong thành phố Vọng Hải, cho dù trong cả nước cũng không tìm ra được mấy người xinh đẹp như vợ yêu của anh. Có thể lấy được em, đó là phúc từ kiếp trước của anh. Anh chỉ được cái dẻo miệng. Bạch Tình Đình ngượng ngùng rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, mơ mộng nói, chúng ta có thể đem biệt thự trang hoàng một chút. Em muốn đem căn phòng trên tầng 3 của chúng ta toàn bộ bố trí thành màu xanh nước biển. Em thích màu xanh nước biển. Chờ ngày đó chúng ta kết hôn, trang phục của em phải thật đẹp. Cả đời con gái chỉ có một lần kết hôn. Em hy vọng hôn lễ của em là hôn lễ đẹp nhất. Yên tâm đi, anh sẽ làm em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thiên hạ. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình. Môi chậm rãi cùng môi của Bạch Tình Đình chạm vào nhau. Bạch Tình Đình nhắm mắt lại, hai tay rất tự nhiên ôm cổ Diệp Lăng Phi, hoàn toàn yên lặng hôn môi. Sân bay thành phố Vọng Hải, một người ngoại quốc đeo kính mắt viền vàng đi ra khôi đại sảnh đón khách của sân bay. Nam nhân này chừng hơn 40 tuổi,